Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Lục Thời Chăn thanh tỉnh đi, nàng trực tiếp thân thể khẽ đảo tựa vào Hứa Thập Nguyệt trên đùi, cũng không để ý cái này có ảnh hưởng hay không. Bản thân nàng tích vừa nói Lục Thời Chăn không thanh tỉnh đi, nàng lại đang nghe Hứa Thập Nguyệt câu nói này thời điểm cấp tốc đem hai tay ôm được trước ngực, cảnh giác lại nghiêm túc, cùng trước mặt nhắc nhở nói. Ta không bán thân. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem Lục Thời Chăn cái phản ứng này, con mắt không khỏi cong một chút. Nàng cũng không biết đột nhiên từ đâu đến hào hứng, đưa tay liền chọc chọc Lục Thời Chăn mặt. Có thật không? Kia tu bổ mượt mà móng tay nhẹ nhàng vạch qua thiếu nữ mềm mại da thịt, chậm rãi nâng lên cằm của nàng. Đèn nhánh kia đồng tử mặc dù thấy không rõ, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tường tận xem xét. Ta nhìn ngươi gương mặt này dáng dấp đẹp mắt như vậy, hồi báo một chút cũng không được sao? Nghe tới Hứa Thập Nguyệt nói như vậy, Lục Thời Chăn lập tức có chút ủy khuất. Lại không phải ta nghĩ trưởng thành cái bộ dáng này. Tiếp lấy nàng liền từ biệt đầu của mình, có chút dùng sức ích không a nắn hạ mặt mình. Yêu dĩnh kiêu căng, vừa thấy liền biết là điên phê. Hứa Thập Nguyệt đưa tay liền tịch thu Lục Thời Chăn chọc ghẹo tay của mình, cười nói. Người đối người định vị của mình còn rất có nhận biết. Lục Thời Chăn là thật say, nghe không ra tốt xấu lời nói. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt cái này giọng khẳng định, lúc này liền ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên, là thế nhưng là Lục Thời Chăn, người gọi Lục Thời Chăn. Hứa Thập Nguyệt giống như là chụp được cái gì, tiếp lấy liền hỏi. Đúng vậy à, ta gọi Lục Thời Chăn, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Lục Thời Chăn thanh âm chắc chắn, chỉ là nói con mắt liền tối một chút. Nga, giống như, được không, Hứa Thập Nguyệt nghe không hiểu. Lục Thời Chăn. Ân, một tiếng, biểu thị khẳng định, nàng có chút nghĩ muốn giải thích, đầu nhưng thật giống như chuyển không đến hai thế giới nhiều như vậy, cong cong quấn quấn, dứt khoát đối Hứa Thập Nguyệt vẫy tay, ra vẻ thâm trầm. Người không hiểu, đây là lịch sử vấn đề. Cái gì lịch sử vấn đề? Hứa Thập Nguyệt lại hỏi. Liền là đi qua a. Lục Thời Chăn ngẩng đầu nhìn ánh mắt phía trên Hứa Thập Nguyệt, có chút ghét bỏ. Hứa Thập Nguyệt, người thế nào ngay cả cái này cũng không hiểu? Hứa Thập Nguyệt một cách tự nhiên nói tiếp nói, đúng vậy à, cũng là bởi vì ta không hiểu, người mới nói cho ta cái này quá khứ là cái gì. Lục Thời Chăn nghe vậy nháy nháy mắt, cảm giác đến giống như là cái lý này. Nhưng lơ mơ mê mê lại cảm thấy người này giống như đang cho bản thân biên cái gì cạm bẫy, nàng thông minh như vậy, làm sao không biết bản thân nói. Chỉ tiếc Lục Thời Chăn phán đoán còn không có ra kết quả, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đánh gãy nàng. Liền xem như ngươi gối lên ta trên đùi hồi báo, đi vòng do một vòng, chủ đề lại lần nữa đi tới. Hồi báo, bên trên, Lục Thời Chăn lại lần nữa gối đầu hạ Hứa Thập Nguyệt chân, nhàn nhạt thơm mát khí hỗn hợp, có hơi đắng mùi thuốc lọt vào nàng xoang mũi, để nàng có chút bị mê hoặc. Vậy được rồi, chỉ là tiếp lấy Lục Thời Chăn liền có chút phiền não. Thế nhưng là ta không biết nên từ nơi nào giảng ai. Nàng tốt xấu có hai thế giới đi qua. Say đầu giống là một khối năm xưa lão CPU, gánh vác không nổi. Kia liền từ ngươi khắc sâu ấn tượng ấn mở bắt đầu nói a, Hứa Thập Nguyệt đối Lục Thời Chăn đề nghị nói. Khắc sâu ấn tượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là lấy được rồi một cái đầu để luận văn, Lục Thời Chăn chồng hạ chân, ngửa mặt suy tính tới quá khứ của mình. Ta cuộc sống trước kia không có hiện tại hào, chân chính quan tâm ta người cũng không có nơi này nhiều. Ta miễn là còn sống là được, dù sao phía dưới còn có một cái muội muội. Thật giống như cái số này luyện phế a, cho nên bọn họ liền lại luyện một cái khác hào. Tiểu hào rất không chịu thua kém, đặc biệt ông. Nàng cao hơn ta một đầu, làn da lại bạch, học tập cũng hào. Bất quá không có ngươi đẹp mắt, Lục Thời Chăn nói, liền nịnh nọt dường như đối mặt tuyến phía trên Hứa Thập Nguyệt cười một chút. Nàng thoạt nhìn như là không có tim không có phổi. Hứa Thập Nguyệt nghe lại cảm thấy tim giống như bị người nhéo một cái. Nếu như có thể, ai lại nguyện ý đem bản thân qua đời, đem bản thân so sánh một tên phế vật đâu. Nhưng nàng đi qua đến tột cùng lại trải qua cái gì, biết cái này dạng đem bản thân so sánh một tên phế vật. Tháng 10, chân của ta đau quá, chính nghĩ như vậy, Hứa Thập Nguyệt liền nghe được một tiếng khẽ gọi. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên nghe được Lục Thời Chăn bỏ đi họ gọi tên của mình. Nhưng nàng vẫn sẽ vì một tiếng này hiếm có thân mật cảm giác mà trái tim để lọt nhảy. Trong tầm mắt Lục Thời Chăn không biết lúc nào hơi hơi bên cạnh qua thân thể, nhăn lại lông mày tựa hồ đang nhẫn nại đau đớn. Vừa mới bác sĩ kiểm tra thời điểm cũng không có kiểm tra ra Lục Thời Chăn trên thân có chỗ nào gãy xương. Hứa Thập Nguyệt nghĩ chắc là vừa mới Lục Thời Chăn té quỵ dưới đất thời điểm ngậm đến chân, liền duỗi qua tay, lục lọi giúp nàng vuốt vuốt chân. Mê mẩn trừng trừng, Lục Thời Chăn cảm giác trên đùi của mình đặt lên một loại rất mềm mại nhiệt độ. Loại này nhiệt độ dán chặt ở trên da thịt của nàng, nguội đem loại này ấm áp độ tiến huyết nhục của nàng, một chút đưa nàng kia đột nhiên từ trong trí nhớ lật dâng lên đau đớn trở nên dễ chịu lên. Có không có tốt một chút? Thanh âm quen thuộc truyền vào Lục Thời Chăn lỗ tai, đem nàng từ xoa giải tán trong đau đớn kéo lại. Lục Thời Chăn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền có chút được một tấc lại muốn tiến một thước đem khuôn mặt nhỏ hướng Hứa Thập Nguyệt trên đùi rán rán, cười đáp nói. Tốt hơn nhiều, tháng 10 ngươi thật hảo. Hứa Thập Nguyệt cụp xuống hạ con ngươi, không thấy Lục Thời Chăn cái này quá phận thân mật hành vi. Nàng nghe thanh âm của Lục Thời Chăn so vừa rồi muốn khá hơn một chút, liền nói. Kia tiếp tục đi, tiếp tục cái gì? Lục Thời Chăn bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn xem Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt thì tiếng nói bình tĩnh nhắc nhở nói. Tiếp tục giảng ngươi chuyện lúc còn bé. Lục Thời Chăn từ không cảm thấy bản thân chuyện lúc còn bé đến cỡ nào thú vị. Nghe tới Hứa Thập Nguyệt lời này, lập tức có chút bất ngờ. Ngươi thích nghe à, Hứa Thập Nguyệt. Ân, một tiếng, cho nên muốn ngươi lại nhiều giảng chút. Không nghĩ tới ta chuyện lúc còn bé thật đúng là có như vậy chút ý tứ. Uống say Lục Thời Chăn mảy may không có hướng nơi khác nghĩ, thậm chí còn bị Hứa Thập Nguyệt lời này bị cổ vũ đến. Nàng cố gắng nghĩ nghĩ, liền nghĩ tới một cái làm nàng khắc sâu ấn tượng sự tình. Đúng, ta nói cho ngươi qua ta 15 tuổi năm đó cầm cả nước Kim Ngọc Lân thanh thiếu niên tổ kim tưởng sự tình sao? Hứa Thập Nguyệt đương nhiên sẽ không biết, phối hợp với lắc đầu. Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha? Kìa ngươi kém chút lỡ mất nhân sinh của ta đại sự ai. Lục Thời Chăn có chút khẩn trương ảo não, lại có chút may mắn đắc chí. May mà ta nghĩ tới, Lục Thời Chăn nói thanh âm dơ lên, sợ là Hứa Thập Nguyệt không tin dường như, lại cùng với nàng giảng đạo. Ngươi có biết không ta cho ngươi vẽ tấm vẽ, bao nhiêu người cầu cũng không được đâu. Trước đó ta cơ hữu còn đi mộ cá bên trên nhìn một chút ta thân ký. Cơ hữu, Lục Thời Chăn vẫn chưa nói xong. Liền bị Hứa Thập Nguyệt nghi hoặc cắt đứt. Nàng chỉ coi là Hứa Thập Nguyệt không có minh bạch nàng cái này internet dùng từ, kiên nhẫn cùng với nàng giải thích nói. Chính là bạn tốt, quan hệ bạn rất thân, mặc dù ta cùng với nàng chưa từng gặp mặt, chỉ là ở trên mạng trò chuyện, nhưng không trở ngại chúng ta chính là cơ hữu tốt. Nguyên lai là bằng hữu một loại cách nói khác. Hứa Thập Nguyệt liêu hạ nàng rũ xuống bên mặt tóc dài, có bôi mỉm cười lóe lên mà qua. Ai nha? Người không nên cắt đứt ta đi. Lục Thời Chăn đối Hứa Thập Nguyệt động tác này có chút bất mãn, đưa tay tới liền giữ nàng lại kia ngăn chờ bản thân cùng với nàng mặt đối mặt tay, ra vẻ thần bí giảng đạo. Người đoán một chút ta cơ hữu nói với ta, ta thân ký mua được bao nhiêu tiền. Hứa Thập Nguyệt cũng không rõ ràng chuyện phương diện này, chỉ căn cứ nàng đối cái khác danh nhân ký tên đấu giá giao dịch kinh nghiệm suy tính nói. 1000, Lục Thời Chăn nghe vậy không khỏi cười cười. Kiêu ngạo đối Hứa Thập Nguyệt khoa tay múa chân một cái. Số không, nói, lại thêm một cái số không, có không có cảm thấy ta rất bảo bối nha. Thiếu nữ ngửa mặt huyền diệu, một đôi mắt ở quang hạ sáng long lanh. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy nằm ở trên chân mình Lục Thời Chăn, ngón tay xuyên qua nàng tản mát ở chân của mình bên cạnh tóc dài, gật gật đầu. Đúng vậy à, ngươi rất bảo bối. Căn phòng nhiệt độ ổn định ở 27 độ. Hứa Thập Nguyệt trường ôn cũng không có quá khứ lạnh như vậy. Chầm chậm ấm áp rơi vào Lục Thời Chăn lọn tóc, không biết là bởi vì lấy được khẳng định, hay là bởi vì cái này bôi ấm áp, Lục Thời Chăn nụ cười trên mặt càng đậm. Mà bị người khen hài từ thường thường sẽ hướng đối phương biểu đạt càng nhiều ý nghĩ, Lục Thời Chăn cũng không ngoại lệ. Nàng tiếp theo liền đối Hứa Thập Nguyệt biểu thị nói, nhưng ta không cổ vũ loại hành vi này, thế này quá lãng phí tiền, tiền kiếm lên rất khó. Hoa lại hoa rất nhanh. Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu, biểu thị tán đồng khẳng định. Ngươi là rất có trách nhiệm nhân vật công chúng, đánh giá này rõ ràng cao hơn Lục Thời Chăn trong nhận thức biết cao độ, nàng có chút khẩn trương, vội vàng từ chối nói. Không không, ta không là nhân vật công chúng, ta chính là một cái vùi ở trong căn phòng nhỏ tiểu phế vật, ta ngay từ đầu cũng chỉ là muốn chia hưởng ta họa, ai biết sau lại càng ngày càng nhiều người thích. Ta nghĩ nếu như không có khối kia đánh gậy, ta có thể sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy vui vẻ. Lục Thời Chăn ý nghĩ cho tới bây giờ đều là rất đơn giản, không có nhiều như vậy hiệu quả và lợi ích dù. Xê Võ, bởi vì cùng Tử Thần kiếm hơn nửa đời người mệnh, nàng quá biết cái gì gọi là làm biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc chân quý hiếm có yên ổn an bình. Hứa Thập Nguyệt đã từng cũng không tán đồng loại này có chút trung dung ý nghĩ, nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy nàng có thể minh bạch lý giải Lục Thời Chăn ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẽ tranh đối với ngươi mà nói là chuyện rất quan trọng. Đúng vậy à, Lục Thời Chăn gật gật đầu, ta có thể đem rất nhiều ta không có gặp qua, không có đi qua địa phương thông qua bút vẽ vẽ ra, liền cùng thật thực hiện đồng dạng. Không có cái gì có thể so với cái này còn muốn làm ta cảm giác vui vẻ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe Lục Thời Chăn lời nói, hơi rũ xuống mấy phần mắt lông mi. Nàng không biết thế nào lại một lần nhớ lại trong mộng tiểu nữ hài kia, trên tường bức họa kia có phải là cũng là nàng không có gặp qua, cho nên thông qua họa vẽ ra. Như vậy Lục Thời Chăn không có gặp qua, không có đi qua lại là những địa phương kia đâu. Nàng đem bản thân tự so vì tàn thứ phẩm, nhưng nơi nào là nàng tàn thứ địa phương đâu. Trong lòng tàn tật, vẫn là, uy, làm gì lộ ra bộ dáng này a? Ngươi có phải hay không cho là ta đã quên đưa cho ngươi vẽ? Hứa Thập Nguyệt chính nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút liền bị thanh âm của Lục Thời Chăn cắt đứt. Người này thật giống như đối với bản thân thất thần có chút bất mãn, nói liền đằng một chút từ trên đùi của mình ngồi dậy đến, vẻ mặt nghiêm túc đối bản thân nói. Ta nói cho ngươi, ta nhưng không có quên nha, mà lại ta cũng nhanh vẽ xong, thêm nữa 100 triệu điểm chi tiết là tốt. Tựa như là vì chứng minh mình cũng không hề nói dối, Lục Thời Chăn hướng Hứa Thập Nguyệt nhích tới gần một chút. Nói, ai, ngươi có muốn hay không biết bức họa kia dáng dấp ra sao? Hứa Thập Nguyệt cũng không muốn sớm biết bản thân cái ngạc nhiên này, cũng không biết nàng không thấy rõ dưới tình huống thế nào cùng Lục Thời Chăn chia sẻ. Chỉ là nàng nhìn xem Lục Thời Chăn kia xong mông lung nhưng như cũ tràn đầy mong đợi con mắt, vẫn là phối hợp. Bộ dáng gì, thế này, Lục Thời Chăn nói liền nửa quỳ ở Hứa Thập Nguyệt bên người, sờ nổi lên miệng túi của mình. Nàng nghĩ đưa điện thoại di động bên trong bán thành phẩm chia sẻ cho Hứa Thập Nguyệt, nhưng sờ nửa ngày cũng không có tìm được điện thoại. Mà tiếp lấy, Lục Thời Chăn liền ý thức được dù cho nàng tìm tới điện thoại di động đem bán thành phẩm cho Hứa Thập Nguyệt. Nàng say, nhưng cũng biết, bây giờ Hứa Thập Nguyệt không nhìn thấy nàng họa. Lục Thời Chăn mới vừa rồi còn hào hứng biểu tình tối một chút, liên quan thân thể cũng chìm xuống dưới. Lục Thời Chăn cảm thấy trên thế giới kỳ diệu nhất chính là nhan sắc. Nó có thể thông qua các loại tổ hợp sắp xếp thể hiện ra màu sắc sặc sỡ hết thảy. Mà Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy, thật thật là đáng tiếc. Cũng không chờ một lúc, Lục Thời Chăn tựa như là nghĩ đến cái gì, giơ lên lưng eo. Nàng đem sắc thái hình ảnh hóa thành chữ, trực tiếp cho Hứa Thập Nguyệt hình dung lên. Kia là một mảnh tinh không, có tiểu cô nương đứng tại hoang dã phía dưới, nàng đang khiêu vũ, váy bay tán loạn. Đưa ra tay giống như là một giây sau liền muốn đụng phải ngôi sao. Hứa Thập Nguyệt có chút bất ngờ, cũng không nghĩ tới Lục Thời Chăn sẽ đem một tấm ảnh mở ra hình dung cho bản thân, hữu thanh hữu sắc cũng không cằn cỗi. Nàng đột nhiên ý thức được bản thân cùng Lục Thời Chăn ở giữa, cho tới bây giờ đều không chỉ là bản thân đan phương chiều theo. Ngay từ đầu chính là cái này người vì mình làm nhiều hơn nhiều. Chỗ dựa, để bản thân có rồi sống tiếp suy nghĩ. Thiên vị dường như giữ gìn chính mình, ngày ấy ở nàng trưởng thành sau cái thứ nhất sinh nhật thắp sáng quang chậm rãi ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong trải rộng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không biết vì cái gì nàng kia cái gọi là lý tính giúp nàng che chở đi qua Lục Thời Chăn vì nàng làm những này, nhưng nàng không thể lại bởi vì che đậy mà quên. Lục Thời Chăn đích thật là nàng uy hiếp, nhưng nàng biết, tự mình làm không đến. Cũng không nghĩ đem căn này uy hiếp bỏ đi. Bởi vì cái này căn cốt đầu không phải Lục Thời Chăn bỏ vào thân thể của nàng, mà là từ trong thân thể của nàng mọc ra. Nó nhìn lên đến mỏng manh lại tinh tế, giống tránh đi bại hoa hồng, lại cùng cái khác xương cốt cùng nhau chống đỡ nàng cỗ này tái nhợt mục nát thân thể. Tiểu cô nương kia dáng dấp nhưng dễ nhìn, tóc đen dài váy trắng, trên mặt. Hứa Thập Nguyệt liền thế này nghe Lục Thời Chăn hình dung. Lời còn chưa nói hết, liền bất ngờ không kịp đề phòng bị đột nhiên xích lại gần cái bóng bao phủ. Lục Thời Chăn giống như nói đến một cái bản thân không có cách nào dùng ngôn ngữ hình dung địa phương, liền thế này lỗ mã. Âng đến gần Hứa Thập Nguyệt trước mặt, đó vốn là nhạt nhẽo không thể ngửi nổi hoa hồng mùi thơm có im lặng từ lưu động trong tóc phiêu tán ra, cùng đột nhiên này đến gần người đồng dạng, tràn vào khuếch tán ở Hứa Thập Nguyệt chóp mũi tim, dẫn tới người không biết là bởi vì cái kia một cái biến hóa mà tim đập rộn lên. Cồn che đậy lấy Lục Thời Chăn đại não, liền thế này để nàng không kiêng nề gì cả hướng Hứa Thập Nguyệt đấu đá mà đi. Ngoài cửa sổ ánh nắng rất là phối hợp, ở Lục Thời Chăn đằng sau vì nàng vẽ xuống một vòng màu vàng vòng sáng, theo nàng đem Hứa Thập Nguyệt chống đỡ ở đầu giường, quá phận sáng ngời rơi vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt căn bản không biết Lục Thời Chăn muốn làm gì, cả trái tim đều bỗng nhiên nhảy ở, sau đó nàng liền thấy Lục Thời Chăn chống tại nàng bên người tay mang lên, mang theo ấm áp, điểm vào mắt của nàng hạ. Chính là chỗ này, còn có một nốt ruồi nhỏ. Ngón tay chỉ ở trên gương mặt ấm áp cùng phía sau lưng dựa vào đầu giường hơi lạnh đồng thời dán tại Hứa Thập Nguyệt trước sau, mập mờ hỗn hợp, có mùi rượu theo Lục Thời Chăn môi phát ra, để máu của nàng nháy mắt cuồn cuộn lên. Ở Hứa Thập Nguyệt sinh mệnh, tất cả mọi chuyện đều là xảy ra bất ngờ. Tựa như hỏa hoạn, giống như là trong bệnh viện đào vong. Hứa Thập Nguyệt liền thế này theo bản năng ở nơi này người động tác hại nháy mắt hai cái, lại tại mở mắt sau một dừng lại. Nàng nhìn thấy Lục Thời Chăn ghé vào nàng trong tầm mắt lũ lông mi chậm rãi phân ra, chậm rãi hô hấp ký. CSHX lông mi, một cây đem xung quanh mơ hồ không rõ sự vật vạch ra đã lâu biên giới. Nàng nhìn thấy, cách chương.